Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, gia tộc chiến hốt cục. Côn Luân bí cảnh lão tổ, cường đến như vậy bất khả tư nghị, chính là Tả Dương không nghĩ tới, cường đến đã không có cách nào chơi, ba con chiến sủng đại bạch cùng thiên khải cùng với đại hoàng. Càng là rơi vào vết nứt không gian vô tận thâm uyên. Không biết tung tích, lệnh Tả Dương lo lắng không dứt. Bất quá may mà, dựa vào cùng sủng thú trong đó duy nhất có cảm ứng. Tả Dương biết ba con chiến sủng cũng không nguy hiểm tánh mạng. Đại hoàng chân đạp địa phong thủy hỏa, thiên khải càng là nắm giữ chí cao không gian pháp tắc. Đại bạch cái này âm hiểm lão âm so một thân thần lực kinh thiên động địa. Tả Dương ngược lại là không lo lắng ba con chiến sủng có nguy hiểm gì. Bằng thiên khải bản lĩnh, bằng cầu tử không biết xấu hổ, bằng đại bạch âm hiểm xảo trá, bất luận lưu lạc đến đâu đều rất không có khả năng thua thiệt. Tả Dương sầu muộn chính là giải quyết như thế nào bên ngoài cái lão nhân này. Cái lão nhân này quá mạnh mẽ, cường đến Tả Dương căn bản không biết chơi như thế nào. Nếu như không phải là bởi vì kỹ năng ám ảnh, ẩn thân, có thể hóa thân thành không có. Cái này bảo vệ tánh mạng thần kỹ tồn tại. Như vậy không hề nghi ngờ, Tả Dương lúc này đã bị cái kia một đạo đáng sợ kiếm khí cho chém giết. Người thành công nuôi dưỡng sủng thú hồng hoang dị chủng tiểu hồ ly. Người sủng thú tiến hóa biến dị vì ngũ vĩ yêu hồ vừa mới trốn vào tiểu thế giới. Trong đầu liền vang lên thanh âm nhắc nhở. Thành công, tiểu hồ ly bởi vì là trực tiếp tiến hóa thăng cấp làm lục giai. Cho nên hao phí thời gian cũng là dài nhất. Ngũ vĩ yêu hồ, thiên sinh lệ chất, tâm tính không ổn người. Chịu trí mạc mị hoặc. Trí lực hiện lên thẳng tắp hạ xuống xu thế ngươi sủng thú tứ giai ngũ vĩ yêu hồ. Mở ra linh hồn hệ thiên phú kỹ năng linh quang đánh cắp LV5 linh quang đánh cắp LV5, khiến người đầu óc không có nữa linh quang, nhiều hơn não tàn có nhiều não tàn ngươi thành công nuôi dưỡng một cái lục giai sủng thú. Đạt được kỹ năng đại lừa gạt LV5 đại lừa gạt LV5. Nghĩ lừa gạt ai liền lừa gạt ai. Nghĩ như thế nào lừa gạt liền như thế nào lừa gạt. Trong đầu chính là vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Tiểu hồ ly tiểu mộng, tiến hóa thăng cấp làm lục giai sau, chính là mở ra thiên phú kỹ năng. Đồng thời Tả Dương cũng đạt được một cái kỹ năng mới. Tả Dương, ngoặc kép, nhìn kỹ năng mới, Tả Dương muốn ói rãnh. Nhưng mà lại không biết nói cái gì cho phải. Tiểu hồ ly bị động chính là lệnh tâm tính không ổn người tự động giáng trí. Hơn nữa chỉ số thông minh vẫn là thẳng tắp hạ xuống. Mở ra chính là linh hồn hệ thiên phú kỹ năng. Cái này linh hồn không giống với tinh thần lực. Tinh thần lực thuộc tại linh hồn một loại lực lượng kéo dài. Linh hồn chúa tể tinh thần lực, mà linh hồn cũng là lớn nhất sức sáng tạo. Huyền diệu nhất một loại tồn tại, linh hồn hệ pháp tắc, cũng là trí cao pháp là một loại, linh hồn hệ pháp tắc huyền diệu, nhiều khi thậm chí có thể chúa tể vận mệnh, thật có thể cho người trở nên não tàn sao? Tả Dương cảm thấy có chút khó có thể tin, suy tư về tiểu hồ ly thiên phú kỹ năng linh quang đánh cắp LV5. Như thế nào cảm giác như là đùa giỡn giống nhau? Làm cho nhân ra đầu óc không có nữa linh quang, trực tiếp biến thành não tàn. Cuối cùng nhìn chính mình kỹ năng đại lừa gạt LV5. Tả Dương nhịn không được chính là trợn mắt nhìn thẳng. Đại lừa gạt không phải là đại lừa gạt sao? Không ngờ như thế chính là dự định nhường hắn cùng tiểu hồ ly một chỗ. Thành lập một cái mọi việc đều thuận lợi lừa dối đổi. Tiểu hồ ly phụ trách giáng trí. Khiến người đầu óc mất linh quang, thậm chí là trở nên não tàn. Sau đó Tả Dương lại đi thi triển đại lừa gạt kỹ năng. Cái này ni mã, cái này hệ thống bệnh tâm thần a. Chủ nhân, người như thế nào khiến cho chật vật như thế? Tiểu hồ ly chính là xoa lấy eo. Bà quản gia giống như thở phì phì nhìn xem nhà mình chủ nhân. Tả Dương trên người, bởi vì kiếm khí tàn sát bừa bãi, y phục trên người rách dưới, thậm chí là xuân quang đều che lấp không được. Điều này làm cho tiểu hồ ly nhìn rất tức giận. Lúc này là từ không gian pháp khí bên trong, lấy ra một kiện, vừa người vừa vặn, cơ hồ là lượng thân hàng đặt theo yêu cầu thanh sắc trường bào. Cũng săn sóc cho nhà mình chủ nhân mặc vào. Quả thật là thiên sinh lệ chất a. Tả Dương nhìn tiểu hồ ly, hóa thành nhân hình sau cực kỳ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Sáng bóng xinh đẹp làn da, đặc biệt là hai cái lông xù lỗ tai nhỏ. Lệnh Tả Dương nhịn không được là muốn đi đưa tay sờ một cái. Tùm eo nhỏ, năm đầu cái đuôi nhỏ, xinh đẹp đong đưa lấy. Đẹp mắt đại bạch chân, ta sẽ không tâm tính không ổn. Chỉ số thông minh thẳng tắp hạ xuống a. Tả Dương chính là nội tâm bên trong cả kinh. Nhà mình tiểu hồ ly này, nhìn xem thật có điểm mị hoặc ý tứ a. Cái này đại bạch chân, cái này cái đuôi nhỏ. Quái uy, chủ nhân, người mù nói cái gì đó. Tiểu hồ ly phải không đủ. Đối với mình gia chủ người trợn mắt chừng một cái, nó chí mạng mị hoặc cái này bị động, lại làm sao có thể đối với mình gia chủ người có ích. Nhà mình chủ nhân cái này rõ ràng là độc thân lâu nội tâm nhịn không được bạo động. Chủ nhân, ngươi muốn tắm rửa sao? Tiểu hồ ly chính là lột sắn tay áo, lúc này lại là chuẩn bị muốn cho nhà mình chủ nhân trà sát tắm rửa. Khụ khụ, không không, bên ngoài còn có cái lão già họm hẹm cái này đại phiền toái không có giải quyết nha. Tả Dương, nhịn không được chính là lúng túng ho khan một tiếng. Trước đây tiểu hồ ly còn không có hóa hình cho hắn tắm kỳ. Còn không cảm thấy có cái gì. Hiện tại hóa hình thành mỹ thiếu nữ, lại đến cho mình tắm kỳ liền có điểm không thả ra. Cái này mặt mo như thế nào treo lấy nha. Đáng giận, lão già họm hẹm hỏng vô cùng. Chủ nhân, chúng ta hẳn là thành lập một cái chiến hốt cục. Ngươi tới làm cục trưởng, tiểu mộng làm ngươi thư ký. Chúng ta ra ngoài lừa gạt cái kia lão già. Họm hẹm đi, tiểu hồ ly tiểu mộng. Chính là nắm chặt nắm tay nhỏ. Thở phì phì hung dữ nói. Chiến hốt cục, ngươi nói là lừa gạt lấy giết chết cái kia lão già họm hẹm. Tả Dương kinh sợ, khó có thể tin nhìn xem, thở phì phì làm ra một bộ siêu hung bộ dáng tiểu hồ ly. Cái kia cưỡi ngưu lão nhân rất cường, dựa vào lừa gạt đem nhân ra giết chết, cái này đáng tin cậy sao? Vâng chủ nhân, cái kia lão già họm hẹm quá xấu, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, tiểu mộng tin tưởng ngươi nhất định có thể đem hắn cho lừa gạt cả nhắc. Tiểu hồ ly chính là phất. Phất nắm tay nhỏ, một bộ đối với mình gia chủ người tín tâm đầy đủ bộ dáng. Tả Dương, ngoặc kép, đem người cho lừa gạt cá nhác. Chúng ta đây là muốn ra ngoài bán ngoặt sao? Tả Dương lúc này chính là mang theo tiểu hồ ly ra tiểu thế giới. Rốt cuộc không có khả năng ở chỗ này trốn tránh cả đời. Vấn đề chung quy đi giải quyết. Ba con chiến sủng lưu lạc đến nơi nào Tả Dương đều còn không biết. Nóng vội lấy tìm trở về nha. Vừa ra tiểu thế giới, Tả Dương liền là một hồi kinh hồn bạt vía. Bởi vì hắn bị một cỗ đáng sợ sát cơ khóa chặt. Cưỡi lấy thanh niên lão nhân chính là có chút hăng hái đánh giá lấy Tả Dương. Giơ tay giữa chính là ngưng tụ ra một đạo đáng sợ mà chí mạng kiếm khí. Lão nhân ra. Xin chờ một chút, Tả Dương chính là kiên trì, trên lưng ứa ra mồ hôi lạnh nói, đã từng có như vậy một cái vấn đề, hỏi nữ bằng hữu cùng phần tử khủng bố có cái gì khác biệt. Có người cho rằng, nữ bằng hữu so phần tử khủng bố đáng sợ, bởi vì phần tử khủng bố còn có đến nói. Hiện tại Tả Dương muốn nói chính là, cái này lão già họm hẹm so bạn gái của ngươi đáng sợ nhiều. Bởi vì hắn căn bản cũng không cùng ngươi nhiều tất tất. Gặp mặt liền liền là một đạo chí mạng kiếm khí. muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Ha ha, ngươi có gì nói có thể nói. Lão nhân cưỡi thanh niên thượng, cười đến rất ôn hòa, rất hiền lành, vẻ mặt vô hại, rất có sức cuốn hút, không một chút nào như cái xem nhân dân như rơm rác siêu cấp cường giả. Kỳ thật Côn Luân bí cảnh lão tổ cũng là tự tin. Đương nhiên hắn xác thực cũng có tự tin vốn liếng. Trong mắt hắn, Tả Dương là cái chết người, đơn giản là chết sớm cùng chết muộn khác biệt. Tả Dương sở dĩ có thể chết muộn là vì hắn đối với Tả Dương có như vậy một tia hứng thú. Bao gồm phía trước, chân đạp địa phong thủy hỏa đại hoàng, một thân lực lượng pháp tắc đại bạch, nắm giữ không gian pháp tắc thần thông thiên khải, đều làm lão nhân cảm thấy rất kinh dị. Cuối cùng Tả Dương hóa thành không có, thành công tránh né hắn cái kia một đạo kiếm khí, càng là lệnh lão nhân cảm thấy hoang mang nan giải. Chính là những cái này hoang mang, câu dẫn ra hắn hứng thú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.